Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10, sự đụng chạm đó của anh khiến cô bất giác kép chân lại, xấu hổ lắm, dù chỉ là mộng xuân cô cũng không muốn người khác nhìn thấy nơi đó của mình đâu đấy, còn chưa nói đến nghe người ta nói lần đầu đau lắm, tuy chỉ là mơ nhưng cảm xúc như thật khiến cô tuy rất muốn anh nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi sợ hãi. Bạch Bối Phong, thật sự anh đã khó chịu lắm rồi, vậy mà cô đến lúc này còn muốn từ chối anh, cô không muốn cũng phải đồng ý. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt khép hờ kia, liệu cô có nhịn được không mà đi cản anh? Anh mỉm cười vươn người lên nhìn cô. Cô xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh, tại anh nhìn cô sao tay vẫn hoạt động ở dưới vậy, khiến hai chân cô mềm nhũn, tự động đầu hàng vô điều kiện. Bây giờ thì cô không chịu nổi nữa rồi, mặc kệ chuyện gì đến thì đến, cứ sống thật với cảm xúc mong muốn của mình đã. Sau khi ngắm cô khiến cô ngượng đỏ mặt, anh liền cúi xuống cắn lên vành tai cô, rồi nói dịu dàng, đừng sợ, không sao đâu, em thả lỏng đi. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền vì ngượng ngùng, cánh mũi đang hít thở dồn dập, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhờ sự giúp sức của anh. Thảo quyết minh e lệ, thẹn thùng, hồi hộp đến khó thở. Cô cảm giác được anh đang tách chân cô ra, rồi tự nhiên có gì đó ngọ nguậy ở chỗ đó của cô. Vì tò mò cô liền mở mắt ra xem thử. Trời ơi, anh cởi quần áo ra từ khi nào vậy? Ôi, xấu hổ cúa đi. Cô còn đang chiêm ngưỡng thân hình tuyệt vời của anh, bất ngờ anh nằm đè lên cô, khiến cô có cơ hội sờ vào người anh. Cô như bị đắm chìm vào nụ hôn say đắm của anh, nhưng sao ánh mắt anh lại nhìn cô lo lắng thế kia? Cô còn đang bận tâm suy nghĩ mà không hề hay biết anh đang đưa cái của anh vào trong người cô. Đến khi cô tỉnh ra thì đau cúa, hu hu, không biết anh ta lấy cái gì cho cô mà đau cúa, khó chịu cúa, ngoan nào, không sao đâu, đừng sợ, nơi đó của em chật cúa, anh cũng đang khó chịu lắm. Hu hu, không biết đâu, anh bỏ nó ra đi. Đau cúa à, bỏ ra đi mà. Ngoan, em cố gắng chịu một chút là hết đau ngay. Không, không muốn nữa, hu hu, đau lắm. Không chịu đâu, thấy cô cứ khóc lóc không chịu. Nhưng anh còn khó chịu hơn. Đã vào được rồi mà không dám manh động. Cô có biết cái của anh giờ đây đang nhức nhối thế nào không? Nó rất muốn được nấp đầy trong cô mà vẫn phải chịu nhịn đến khổ sở nhìn cô khóc thảm thương như vậy, anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng chuyện này sớm muộn gì chẳng xảy ra, coi như tập cho cô trước vậy. Anh từ từ hôn lên môi cô, an ủi cô, nhìn cô hờn giận anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi bàn tay không quên nhiệm vụ xoa nắn bờ ngực căng tròn, để lấy lại cảm xúc ham muốn trong cô. Từ từ cô cũng bình ổn lại, ham muốn lại trỗi dậy mãnh liệt. Nơi đó của cô bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, đòi hỏi sự hòa nhập của anh khiến cô hít thở dồn dập. Anh thấy cô đã bắt đầu thả lỏng, ánh mắt cô nhìn anh như đang câu dẫn anh vậy. Anh biết cô đã chấp nhận anh. Anh từ từ đưa đẩy thật nhẹ nhàng khiến cô bắt đầu rên rỉ, nhưng với anh như vậy chưa đủ, lên anh bắt đầu vào ra nhanh hơn, mãnh liệt hơn để thỏa mãn cho cả hai. Anh có biết lúc đầu anh làm cô đau vô cùng, nhưng càng về sau khoái cảm càng tăng lên, hạnh phúc vô bờ khiến cô đầu hàng anh vô điều kiện. Mặc sức anh hoành hành hai người bên nhau không biết thời gian bao lâu. Chỉ biết sau khi triền miên qua đi, cả hai cùng mệt rã rời, nằm trên giường thở dồn dập. Cô hờn giận nằm xa anh một đoạn, quay lưng về phía anh, ôi đau cúa, lại còn mệt nữa chứ. Cái này tổn hại sức khỏe của vậy mà người ta dám nói làm tình sướng và thích lắm, rõ lừa người. Mình đúng là ngốc mà, tuy cũng hơi thích thật nhưng vẫn đau nhiều hơn bây giờ, chỗ đó vẫn còn dâm ran đau tên chết tiệt kia. Nếu ngươi không phải là mơ thì ta đã đập chết ngươi rồi. Nhìn cô hờn giận quay lưng về phía mình, anh bất giác mỉm cười. Cô giận trông rất đáng yêu. Lại đây anh ôm nào, nằm ngoài đó lạnh đấy. Không, đau lắm, thì anh có làm gì đâu, anh chỉ ôm em ngủ thôi mà. Không, vậy mình làm thêm lần nữa nhé. Hả, nghe đến đó cô như lò xo bật dậy lăn vào lòng anh, không do dự bắt cô phải làm thêm lần nữa, thà chết còn hơn. Như thế này có phải ngoan hơn không vợ ngốc, ngủ ngon nhé, ai là vợ anh ta chứ. Nhưng thôi ngủ đã kệ. Cách chương.